Ma thần máu, chương 464, lòng nữ cũng biết mị thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng học minh linh dụ dỗ nam nhân sao? Ác quỷ máu nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc, cái này gọi là mị thuật. Minh linh tỷ tỷ dạy bọn ta không phải để câu dẫn nam nhân, mà là để giữ ngươi lại, không để cho mấy hồ ly tinh bên ngoài câu dẫn ngươi. Nhưng mà tư thế này đẹp mắt sao? Lòng nữ ngả ngớn hỏi. Ác quỷ máu không trả lời, nó hơi ngóc cổ lên ngậm lấy bầu vú thơm ngọt. Hùng hằng bú mút thành tiếng, hương vị tươi mát lan tỏa trong miệng, từ trong bầu vú của long nữ tiết ra một chút sữa non. Sắc quỷ, nhẹ một chút, long nữ khẽ thở vào tay, hương thơm của nàng giống như hoa lan trắng, mang theo hương vị dịu ngọt nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Bàn tay nàng tích cực nâng lên hạ xuống, đem dương VT bóp chặt mà xoa nắn. Sau một hồi lâu dương VT của ác quỷ máu vẫn cương cứng như cũ, không hề có dấu hiệu như muốn khai hòa. Lòng nữ khẽ nhíu mày, nàng nhớ những thứ minh linh dạy bảo. Ô, hay là ta làm sai rồi? Nãy giờ cũng đã một canh giờ, vì sao ngươi còn chưa chịu ra? Lòng nữ mỏi tay rồi này. Lòng nữ cảm thấy mỏi mệt, bầu vú của nàng lúc này ửng đỏ như hai quả đào chín, hô hấp không thông thuận. Ta cũng không có cách nào, hay nàng dùng miệng giúp ta tiêu trừ dục hỏa. Ác quỷ máu khẽ ướm lời. Lòng nữ nghe vậy gương mặt càng đỏ, bàn tay nắm chặt. Có thể, nhưng ngươi ra rồi phải để ta ngủ đó. Lòng nữ khẽ cười rồi gật đầu. Nàng ngồi thẳng người dậy, tránh khỏi cái ôm của sắc quỷ. Ánh mắt to tròn khẽ liếc nhìn dương VT cương cứng, mỹ nhân không nói một lời, nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống. Đôi môi anh đào hé mở đem dương VT ngậm lấy từng chút một. Lúc này khúc côn TH, T vừa to vừa nóng, đem khoang miệng của nàng lấp đầy. Ồ, âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng long nữ, nhưng không thể nghe rõ nàng nói gì. Sau một hồi nàng cũng dần quen thuộc với khúc thịt ấm nóng, chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy dương VT, đem nó trà sát nhẹ nhàng. Chiếc gáy của nàng cử động lên xuống, đem dương VT phun ra nuốt vào, dùng môi và lưỡi ân cần chăm sóc. Lòng nữ thân yêu ta yêu nàng chết mất, là trong lúc ta ra ngoài nàng ở trong này âm thầm dùng trái cây tập luyện sao? Ác quỷ máu hưng phấn hỏi. Lòng nữ không trả lời, ánh mắt nàng khẽ nheo lại ra vẻ thần bí, tiếp tục dùng đôi môi non mềm bú mút dương VT, nàng thỉnh thoảng lại đem dương VT phun ra, vừa hít thở vừa dùng lưỡi liếm láp từng chút một. Từ đầu côn TH, T thỉnh thoảng lại rỉ ra một chút chất lỏng đỏ nhạt như mật đều bị long nữ hút vào trong miệng. Gương mặt của nàng hiện lên vẻ say mê thích thú, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cần cổ khẽ nâng lên hạ xuống liên tục đem dương VT chiêu từ hồi lâu. Ô ô, bảo bối này thật nóng, chèn ta muốn nghẹt thở. Lòng nữ thở hổn hển nói, khóe miệng cong cong toát ra vẻ dâm mị. Gương mặt của nàng phấn hồng một mảng, trên trán lấm tấm mồ hôi, dù nàng đã cố hết sức nhưng khúc côn TH. Tê kia vẫn không chịu suy xuyền, vẫn hùng hổ nhô cao. Lòng nữ thân yêu, nàng mệt rồi thì để ta chăm sóc cho nàng nhé. Ác quỷ máu nở nụ cười gian trá. Không, không cần đâu, ngươi nhanh chóng ra đi mà. Mỹ nhân lắc đầu từ chối. Không để cho long nữ làm ra kháng nghị, ác quỷ máu chồm dậy đem long nữ đè xuống giường. Hai cánh tay hung hăng tách đôi chân ngọc ra hai bên, khe đào nguyên hoang sơ liền xuất hiện. Hai vách thịt hồng hào đang rỉ nước, đôi môi nhỏ xíu ẩn sâu bên trong hang động thỉnh thoảng lại mấp máy như hít thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác quỷ máu không nghĩ ngợi nhiều, liền đem mặt vùi vào chốn hoan lạc, đầu lưỡi đưa ra liếm láp lên những cánh hoa. Ô, đừng, dừng lại, kỳ cục lắm, lòng nữ e thẹn rên gì, mặc dù miệng nói như vậy nhưng nàng lại không làm ra phản kháng gì. Ngược lại còn đen hai chân rộng mở, mời gọi sắc quỷ thưởng thức. Đầu lưỡi nhấp nháp luồn lách vào bên trong huyệt động, đâm qua trái lại đưa sang phải khua khoáng chơi đùa. Hương vị thanh xuân thiếu nữ như chảy sộc vào mũi ác quỷ máu, từng dòng nước thơm ngọt bị nó hút sạch. Ô ô, ngươi thật háo sắc. Kỳ chết đi được, lòng nữ toàn thân run lên mỗi khi đầu lưỡi đâm sâu vào trong vách thịt. Hạt đậu nhỏ bị ác quỷ máu dùng lưỡi dây dưa qua lại, khiến lòng nữ cảm thấy tê dại mà hưng phấn. Chẳng mấy chốc bằng kỹ thuật ngự nữ điêu luyện, ác quỷ máu dễ dàng đem lòng nữ đưa lên đỉnh núi cao. Khiến nàng run lên từng đợt như miệng núi lửa đang sắp dâng trào. Ha, ha, sướng, quá, lòng nữ phấn khích rên rỉ, hai tay vò đầu ác quỷ máu. Bộ ngực nàng phập phù lên xuống theo từng nhịp thở của nàng. Từ sâu bên trong thân thể nàng phun ra một dòng nước ấm nóng, ác quỷ máu giống như đợi sẵn, bao nhiêu DM thủy của nàng đều bị nó hút sạch sẽ. Đôi môi bám chặt vào vách thịt mà mút từng chút từng chút. Ô ô ô, thoải mái. Lòng nữ rên rỉ đầy khoái lạc, thân thể vặn vẹo trên giường. Sau một lúc nàng mệt mỏi nằm yên, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia thỏa mãn. Nàng lim dim hai mắt tận hưởng dư âm sau cơn cực khoái. Đúng lúc này bên tai nàng vang lên một thứ ma âm quỷ dị. Long nữ thần yêu, nàng làm nữ nhân của ta nhé. Đầu óc của long nữ hoàn toàn trống rỗng, khiến nàng chẳng suy nghĩ được gì. Ô, được thôi, nàng khẽ gật đầu trong vô thức, rắn nhỏ ngốc nghếch nàng đồng ý rồi đấy nhé, cũng không phải là ta nuốt lời. Ác quỷ máu nở nụ cười gian trá, thì thầm vào tai long nữ. Sắc mặt của nàng khẽ biến, biết mình vừa lỡ lời. Bỗng long nữ cảm thấy dưới hạ thân đau nhói, nàng như từ trên trời rơi xuống đất. Dương VT to lớn vẫn luôn cương cứng, lúc này thứ đó đang mở rộng khe thịt của nàng, tìm cách chui vào bên trong. Ác quỷ máu dùng lực vào eo, cắm mạnh Dương VT vào bên trong âm đờ o của long nữ đầy thô bạo. Ách, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, gương mặt mỹ nhân hiện lên vẻ đau đớn, đau đến nỗi nàng giàn giụa nước mắt. Cơ thể của nàng bị khai phá một cách thô bạo và bất ngờ, khiến nàng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Ô ô, đau quá, ngươi lừa ta, chấm, long nữ òa khóc nức nở, cơn đau khi bị phá thân khiến nàng run lên. Ác quỷ máu lúc này áp toàn bộ cơ thể lên người nàng, đem mỹ nhân ôm thật chặt lại ngậm lấy môi của nàng mà an ủi. Ha, long nữ thân yêu, ta với nàng hòa làm một rồi này, nàng không cảm thấy vui vẻ sao? Vui cái đầu ngươi, đau chết đi được, ngươi mau rút ra đi. Long nữ tức giận mắng chửi, mắt của nàng đỏ hoe lên. Rõ ràng đã hứa sẽ không cưỡng hiếp ta, vậy mà không giữ lời gì cả. Ta đâu có cưỡng hiếp nàng, vừa nãy nàng đồng ý rồi đó chứ. Ác quỷ máu khẽ hôn lên môi long nữ trêu chọc, ngươi lừa ta, câu nói đó không tính. Nàng ấm ức hét lên, càng nghĩ lại càng giận. Đúng lúc này ác quỷ máu chậm rãi di chuyển, đem dương VT đâm vào rút ra bên trong cơ thể của long nữ. Tốc độ hồi phục của long nữ cũng rất tốt, chỉ một lúc là không còn đau nữa, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Khi ác quỷ máu di chuyển thì cảm giác ngứa ngáy cũng biến mất, chỉ còn lại sự khoái lạc. Ô, đừng như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mau rút ra đi. Long nữ nhẹ giọng van xin, âm thanh của nàng nghe như tiếng mèo kêu. Ác quỷ máu vờ như không nghe nàng nói, nó đem long nữ ôm chặt cơ hông đung đưa ra vào. Bạch, bạch, bạch, trong phòng liền vang lên tiếng xác thịt nhục dục, long nữ cũng không kháng cự nữa, thân thể của nàng dần dần buông lỏng. Thỉnh thoảng nàng lại lắc lư chiếc eo rắn nước, đón hùa từng nhịp với ác quỷ máu, ô ô ô, âm thanh rên rỉ của nàng vang lên, tiếng thở biến thành hổn hển. Nàng không chống cự nữa sao? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi, đều đã bị ngươi chơi, còn kháng cự gì nữa chứ? Long nữ ấm ức trả lời, nhưng giọng nói đã hòa hoãn rất nhiều. Ác quỷ máu nghe vậy liền tăng nhanh tốc độ, chiếc giường bằng ngọc thạch vững chắc vô cùng, khiến nó có thể tận hứng chơi đùa. Cơ thể yêu kiều của long nữ bị ác quỷ máu ôm thật chặt, hung hăng đâm cắm dương VT vào bên trong mật huyệt của nàng. Cơ thể long nữ nhẹ nhàng đưa đẩy theo từng nhịp, ánh mắt mê ly. Chiếc lưỡi nhỏ của nàng xoắn lấy lưỡi của ác quỷ máu dây dưa đưa đẩy. Mỗi lần dương VT thúc mạnh đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, khiến hoa tâm bị độn lên, cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cơ thể. Tà huyết, tiếp yêu chàng, thật sướng, long nữ nỉ non rên rỉ, ánh mắt mông lung mờ mịt. Ác quỷ máu thấy vậy càng ra sức nhấp hông, đem mỹ nhân chèn ép thô bạo. Chiếc giường rung lên tạo ra âm thanh lạch cạch nho nhỏ, động tác của ác quỷ máu càng lúc càng nhanh khiến cho long nữ rên rỉ liên tục. Một hồi lâu sau thân thể của nàng run rẩy, nàng vòng tay đem ác quỷ máu ôm chặt để cho dương VT chui sâu vào nhụy hoa. Ha, ha, tiếp lại ra rồi, long nữ rên xiết hai hàm răng ngọc cắn chặt vào nhau. Một dòng nước ấm cũng phun ra từ khúc côn TH, tê nóng bỏng, đem nhụy hoa của nàng lấp đầy, tưới ướt những cánh hoa non mềm. Ác quỷ máu đổ gục lên người long nữ, miệng thở dốc từng hồi. Sau một lúc nó nằm xuống bên cạnh long nữ, vòng tay đem nàng ôm chặt. Long nữ đi theo nó từ rất sớm, cùng nó vượt qua rất nhiều khó khăn, lang thang qua những cánh rừng tăm tối. Mặc dù có rất nhiều nữ nhân, nhưng ác quỷ máu luôn luôn yêu ái long nữ, hôm nay có thể đem nàng ăn sạch, chân chính biến nàng nữ nhân của mình, khiến sắc quỷ cảm thấy rất vui. Long nữ thân yêu, chơi nàng thật sướng, biết vậy trước kia khi nàng vừa hóa hình liền cưỡng hiếp nàng. Ác quỷ máu khẽ vuốt ve mái tóc, nhìn ngắm gương mặt của long nữ. Trên đôi môi của nàng xuất hiện một nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Ô, đừng nói như vậy, long nữ khẽ lắc đầu, thân thể mềm yếu vô lực. Hắc hắc, sau này mỗi ngày ta đều chơi nàng 3 lần, nàng có chịu không? Ác quỷ máu hưng phấn hỏi tiếp, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nàng. Chàng không được lừa thiếp nữa đấy, thiếp chỉ sợ chàng chơi chán liền bỏ rơi thiếp thôi. Long nữ hờn dỗi nói, khục, sao ta bỏ rơi nàng được, từ nay về sau sẽ càng yêu thương nàng. Cái này phải từ từ xem sao đã, nhưng nếu chàng dám bỏ rơi thiếp, thiếp sẽ liều mạng với chàng. Long nữ giữ bàn tay nhỏ đe dọa. Ác quỷ máu vờ như sợ hãi, đem nắm đấm của nàng hạ xuống, lại đem thân thể mềm mại ôm chặt cùng nàng thân mật hồi lâu rồi mới dỗ nàng đi ngủ. Cách chương.